Thiên Lục Vũ Trụ, chương 253, C253, đây là át chủ bài nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ sở để luyện chế con rối yêu thú, chính là căn yêu thú có cấp bậc càng cường đại hơn cô thì 10 con yêu thú mới thành công được một con. Mọi người xung quanh khiếp sợ, lúc này trong mắt những người còn sống của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đều tràn đầy hoảng sợ. Lão tổ bị đánh chết, yêu thú kim loại kia rốt cuộc là cái gì? Trên mặt những người này không còn vẻ hưng phấn nữa, mà là vô cùng hoảng sợ. Sau khi đánh chết một vị đan nguyên cảnh cuối cùng của nhà họ Trịnh, con rối yêu thú lại nhanh chóng trở về, đánh về phía từng vị tiên thiên cảnh. A, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, không đến vài giây, liền có vài vị cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh còn có nhà họ Tiền bị đánh chết. Sao có thể? Lúc này trong mắt Triệu Lâm tràn đầy vẻ khó có thể tin. Trong mắt của ông ta không có sợ hãi, mà chỉ có vẻ không cam lòng. Giết, xếp toàn bộ tiên thiên cảnh nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đến đây. Lúc này toàn bộ mọi người nhà họ Lý đều bay ra, trên mặt lộ ra vẻ khát máu, không hề sợ hãi mà đánh về phía từng vị tiên thiên cảnh. Cho dù bọn họ không giết được những tiên thiên cảnh này, nhưng cũng muốn bám lấy bọn họ. Lý Phong, sắc mặt Triệu Lâm thay đổi. Lúc này ông ta bỗng nhiên nhìn về phía vị thanh niên phía dưới, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc. Yêu thú này nhất định là do ngươi mang về. Lúc trước vài vị tiên thiên cảnh nhà họ Lý bị đánh chết, nhưng mà nhà họ Lý không phản kháng, hiển nhiên là không có con át chủ bài cỡ này. Ông ta biết nhà họ Triệu xong rồi. Trên người của ông ta toát ra vẻ vô cùng điên cuồng, trực tiếp đánh về phía Lý Phong. Cho dù nhà họ Triệu kết thúc, cho dù chết, ông ta cũng muốn kéo theo Lý Phong làm đệm lưng. Không tốt, lúc này Lăng lão thấy thế, vội vàng nói. Kim Vũ, nhanh đi cứu Lý Phong. Kim Vũ không nói gì, lúc này bóng dáng nhanh chóng lao về phía nhà họ Lý. Nhưng mà thân thể ông ta bỗng đứng ở giữa không trung, khiếp sợ nhìn tình cảnh cách đó không xa. Lúc Triệu Lâm sắp ra tay, bóng người Lý Phong liền bạo động, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, bỗng nhiên đến trước người Triệu Lâm. Tốc độ của Lý Phong nhanh quá, lại lập tức xuất hiện trước mặt Triệu Lâm. Thực lực của hắn hồi phục rồi sao? Làm sao có thể? Trước đó nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh chẳng phải truyền thông tin ra sao? Thông tin như vậy chắc không thể là giả. Thấy vậy, trong mắt mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Trước đó họ nghe nói Lý Phong bị phế bỏ, không ngờ rằng tình hình căn bản không như vậy. Lý Phong không chỉ không bị phế bỏ, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn so với trước đây. Ha ha, ta biết thằng nhóc này sẽ không bị phế. Ở đằng xa, Lăng lão nhìn thực lực của Lý Phong, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười. Thực lực Lý Phong hồi phục, đối với phủ thần văn chắc chắn là một tin tức tốt. Cái gì? Thấy Lý Phong đột nhiên xuất hiện trước người, sắc mặt Triệu Lâm thay đổi, trong mắt đột nhiên lộ vẻ rất tức giận. Ngươi lại không bị phế bỏ. Trên mặt ông ta đầy vẻ phẫn nộ, nhà họ Triệu xong rồi, cho dù ông ta chết đi, cũng phải kéo theo Lý Phong, nhưng Lý Phong lại chưa bị phế, thực lực thì triển ra vừa nấy hoàn toàn vượt qua trước đó. Ta hồi phục rồi, ngươi rất thất vọng sao? Lý Phong thờ ơ nói, hắn đến bên cạnh Triệu Lâm, tay phải trực tiếp đánh vẽ phía ông ta, muốn bóp cổ ông ta. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Phong đánh đến, Triệu Lâm gầm nhẹ một tiếng, dao động khủng khiếp trên người ông ta chợt tán ra, binh khí trong tay đánh ra. Lý Phong muốn chặn đứng công kích này, nhưng không như mong muốn, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn đánh tới. Sức mạnh này cho dù làm hắn có hơi chịu không nổi, công kích bị ngăn chặn hoàn toàn. Dao động khí thế khủng khiếp trên người Triệu Lâm tản ra, trong thời gian ngắn tăng lên dữ dội. Đây là át chủ bài nào? Lúc này Lý Phong hơi nhíu mày. Giống như hẳn trên người có các loại át chủ bài, trên người Triệu Lâm hiển nhiên cũng có một số con bài chưa lật, hơn nữa làm thực lực tăng lên rất lớn. Mặc dù công kích bị chặn, nhưng chiến đao trong tay Lý Phong lại thuận thế vung lên, trực tiếp chém vẽ người Triệu Lâm. Phụt, cho dù dao động khí thế trên người Triệu Lâm tăng mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của Lý Phong, miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể liền bay ngược về sau. Lý Phong, ta hận. Mặc dù bay ngược ra sau, lúc này trong mắt Triệu Lâm không hề sợ hãi, chỉ có sự thù hận ngập trời. Trước đó chưa giết được ngươi ở cửa hàng Linh Huyền, sau này ta phát hiện ra Hoa Huyền Thánh, bố trí kế hoạch hoàn mỹ kia, cũng không gì ép chết ngươi, Triệu Lâm điên cuồng nói. Lần này, vẫn không thành công, kế hoạch ba lần giết chết Lý Phong lại hoàn toàn thất bại. Đều là ngươi tính kế. Nghe xong, Lý Phong chợt lạnh lùng nói, bóng người hẳn bạo động, muốn đánh trúng bộ phận quan trọng của Triệu Lâm, nhưng lại bị ông ta miễn cưỡng ngăn cản, chiến đao trong tay hắn vung lên, Triệu Lâm bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn. Đúng, đều là ta. Triệu Lâm dường như hoàn toàn chìm vào sự điên cuồng lúc này. Cho dù cường giả mạnh nhất nhà họ Triệu là hai người gồm Triệu Nguyên, nhưng mọi kế hoạch đều do ông ta nghĩ ra, hơn nữa do phó người đi chấp hành, thế nhưng những kế hoạch này đều thất bại. Cách chương.